Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 927, Sát Thủ Vương Phi 22. Người đăng, Hát Khờ Y Tơ Khơ. Phái Lam sờ soạng một trận đều không có sờ đến đồ vật. Cũng tương đối cảnh, giác, lập tức quay người liền muốn ra khỏi phòng. Phái Lam trong lòng có chút bất an. Rõ ràng ban ngày những cái kia đồ trang sức còn tại trên bàn trang điểm, nhưng là này sẽ đã không thấy tăm hơi. Phái Lam đi ngang qua bên giường thời điểm, giơ lên ngọn đèn, muốn nhìn một chút người trên giường tỉnh không có tỉnh lại. Kết quả ánh đèn vừa chiếu, liền xuất hiện một tấm yếu ớt mặt. Giờ phút này chính nhìn chằm chằm chính mình. Phái Lam dọa đến kém chút hét lên, ném đi trong tay đèn. Tiểu thư, Phái Lam phủ phù một tiếng quỳ xuống. Chấn định nói ra, tiểu thư, ta vào tới nhìn ngươi một chút có không có ngủ, có phải hay không có gì cần, ta rất tốt nha, ngươi ở đây làm gì? Ninh thư sắc mặt lạnh lùng, ta chính là đến xem tiểu thư, hiện tại lập thu, trời giá rét, nô tì tới, xem một chút tiểu thư là không phải đá chăn. Phái Lam thanh âm có chút run, dậy, đã tiểu thư không có phân phó, nô tì lui xuống trước đi. Phái Lam xách theo ngọn đèn liền bối rối chạy, còn gài cửa lại. Ninh thư, ha ha. Ninh thư xuống giường chuẩn bị đi tìm đã Phái Lam, nàng là sẽ không đem Phái Lam giữ ở bên người, không có nhân vật chính vương bá chi khí căn bản là ép không được Bùi gia huynh muội, sẽ không lưu tâm mang ác ý người ở bên người. Ninh thư hướng Phái Lam phòng đi. Phái Lam phòng có chút yếu ớt ánh đèn. Ninh thư đẩy cửa đi vào, phát hiện trong phòng căn bản cũng không có người. Ninh thư nhíu mày, Phái Lam nên không phải chạy đi. 2333 mở ra định vị hệ thống. Ninh thư hướng 2333 nói, bỏ ra 5 điểm công đức, đồ vật không cần liền lãng phí lãng phí. Ninh thư trong đầu xuất hiện một cái điểm đỏ. Ninh thư dựa theo chú ý hệ thống nhắc nhở, cuối cùng tại vườn hoa trong giả sơn động tìm được Phái Lam. Phái Lam co lại thành một đoàn, bị Ninh thư trong tay đèn lồng quang mang vừa chiếu, lập tức đứng lên liền muốn chạy. Ninh thư kéo lại cổ áo của nàng, này hơn nửa đêm ngồi xổm ở đây làm gì? Đừng nói cho ta ngươi tại kéo ba ba. Phái Lam không biết Ninh thư nói kéo ba ba là có ý gì, này sẽ bị Ninh thư kéo lại cổ áo, trong lòng cảm giác không ổn nghiêm trọng hơn, cố gắng muốn tránh thoát mở Ninh thư khống chế, nhưng lại bị đối phương lôi hướng Lan Uyển đi. Về tới Lan Uyển, Ninh thư đóng cửa lại, ngồi trên ghế lãnh đạm nhìn Phái Lam, nghiêm ngặt trên ý nghĩa tới nói, mua Phái Lam chính là anh túc, nàng cũng không phải là Phái Lam chủ tử, nhưng là Phái Lam muốn trộm đồ liền phạm đến trên tay của nàng, bắt lấy cơ hội này đem Phái Lam xử lý. Phái Lam quỳ trên mặt đất đập lấy đầu, vì cái gì trộm đồ? Ninh thư hỏi. Phái Lam ngẩng đầu nhìn Ninh thư, trong ánh mắt của nàng hiện ra lệ quang, hơn nửa ngày đều không nói lời nào. Ninh thư cũng không nóng nảy, dù sao lại không phải mình quỳ. Nàng ngồi trên ghế uống nước thật thoải mái. Nô tỳ biết làm như vậy thật xin lỗi tiểu thư, nhưng là chúng ta huynh muội không thể chờ, chúng ta muốn có báo thù lực lượng. Phái Lam khóc nói, Ninh thư, trộm đồ liền có báo thù lực lượng, không thể nào hiểu được. Quả nhiên là bởi vì nữ chính mà sinh người, nữ chính cường đại, mấy người này mới có thể quật khởi. Hiện tại anh túc chết rồi, cái này Phái Lam liền sinh ra tâm tư khác, hiện tại thế mà nghĩ đến muốn trộm đồ đạc của nàng. Ca ca trên người đã không có tiền, ca ca vẫn luôn tại chờ tiểu thư chỉ thị đâu, nhưng là tiểu thư đến bây giờ đều còn không có bất kỳ hành động gì. Phái Lam nói, lúc trước tiểu thư nói sẽ để chúng ta huynh muội có báo thù lực lượng, thế nhưng là, Ninh thư, hừ, không có tiền. Một người nam nhân không thể tự kiếm tiền nuôi sống chính mình sao? A, lười nhác làm vất vả công việc, dứt khoát trộm đồ bán phát triển. Này logic, cũng là không có người nào để các ngươi thoát ly thân phận làm nô lệ. Hiện tại không thể thỏa mãn tâm nguyện của bọn hắn, hoàn thành lỗi của nàng rồi. Cũng là anh túc đảm nhiệm nhiều việc, ba lạp thổi nghiêu bước. Làm hai huynh muội này đối anh túc ôm lấy rất cao kỳ vọng. Thế nhưng là nàng không phải anh túc, nhưng không có cái gì tâm tư đi thành lập cái gì tập đoàn sát thủ, cái gì thanh lâu kỹ viện. Tiểu thư, xin ngươi tha thứ cho ta. Phái Lam hướng Ninh Thư dập đầu. Nô, tì về sau cũng không tiếp tục sinh ra tâm tư như vậy. Ninh Thư nhếch nhếch miệng, trực tiếp tìm được Phượng phu nhân, nói muốn đem bên cạnh mình nha hoàn bán ra. Loại này hậu trạch chuyện, Ninh Thư cũng không tốt đi tìm Phượng Sương. Phượng Sương tì tức giận cũng không được khá lắm. Chính mình một chút như vậy việc nhỏ đi tìm hắn, lại muốn bị hắn quát lớn. Phượng phu nhân đối Ninh Thư rất là lãnh đạm, nghe được Ninh Thư nói muốn bán ra bên người nha đầu, hỏi lý do. Ninh Thư nói nha đầu này trộm đồ, Phượng phu nhân làm gã sai vặt gọi tới nha tử, đối Ninh Thư nói ra, nha đầu này đúng đúng ngươi, hơn nữa văn tự bán mình cũng không tại Phượng phủ, ngươi tự mình xử lý. Phái Lam nghe được Ninh Thư muốn đem chính mình bán ra, lập tức quỳ gối Ninh Thư bên chân cầu xin. Tiểu thư, không muốn đem nô tỳ bán ra. Nô tỳ thật sai. Chấm ngoặc kép. Nàng cũng không tiếp tục muốn đi kia dơ giấy bẩn thỉu nô lệ sở. Tựa như là xúc sinh đồng dạng bị buôn bán, không có chút nào tôn nghiêm. Nàng cũng là tướng quân chi nữ, thế nhưng là tại nô lệ sở nhận hết ủy khuất, cừu hận trong lòng mới mãnh liệt như vậy, nghĩ muốn liều lĩnh báo thù. Hiện tại muốn một lần nữa trở lại nô lệ sở, Phái Lam cũng nhịn không được phát run. Này sẽ đến ý thức được tại phủ tướng quân sinh hoạt cũng không phải không tệ, không có so sánh liền không có tương đối. Nhưng là Ninh Thư biểu tình nhàn nhạt, những loại người này sẽ không giữ ở bên người nàng, chung với chính là anh túc, hơn nữa còn muốn tìm Phượng ra báo thù, não quất mới đem cừu nhân để ở bên người. Tiểu thư, người nói chuyện không tính toán gì hết, tư lợi bội ước. Phái Lam đem Ninh Thư thờ ơ nhịn không được hô lên. Tiểu thư, người đã đáp ứng ta cùng ca ca, ta cùng ca ca mới sẽ như vậy chung với ngươi, người liền muốn như vậy vứt bỏ chúng ta. Các ngươi bất quá là dùng tiền mua nô lệ, có tư cách gì chất vấn ta? Ninh Thư cau mày nói, cho đến càng nhiều, hứa hẹn đến càng nhiều liền tiêu nghĩ. Đến càng nhiều, cũng bởi vì anh túc hứa hẹn tương lai đủ loại tốt đẹp tiền cảnh. Làm Phái Lam, nhưng không cam tâm liền thành thành thật thật làm Phượng gia nha hoàn. Muốn báo thù, muốn có sức mạnh báo thù. Ninh Thư phất phất tay, làm nha tử đem Phái Lam mang đi. Phái Lam trong miệng nguyền rủa Ninh Thư, nguyền rủa Ninh Thư không có kết cục tốt. Ninh Thư, cả đám đều như vậy nguyền rủa nàng. Chậc chậc, Ninh Thư đối nha tử nói ra, đưa nàng bán xa một chút, không muốn ở lại kinh thành. Tứ tiểu thư yên tâm. Nha tử liền nói, Bùi Nguyên liền tự mình kiếm tiền đem muội muội mình mua về đi. Bất quá giá cả, nhưng không rẻ. Hai người kia bởi vì anh túc mà tồn tại, không có anh túc bọn họ cũng không thể quật khởi. Nói trắng ra là, chính là liên lụy nhân vật chính đi nhờ xe, sau đó đi lên nhân sinh đỉnh phong. Xử lý xong chuyện, Ninh Thư hướng Phượng phu nhân hành lễ liền muốn gia nhập viện. Phượng phu nhân nhàn nhạt nói ra, bên cạnh ngươi không có người hầu hạ cũng không được, chính mình có nhân tuyển thích hợp, chính mình đề bạt một cái làm chính mình thiếp thân nha hoàn, không cần nói với ta. Ninh Thư nhìn Phượng phu nhân hiển nhiên là không muốn cùng chính mình thâm giao, nói một tiếng cảm ơn liền đi. Hết chương.